Vũ nghịch càn khôn, chương 1472, triệt để chấn kinh tứ quý, góc truyện audio.com, bên trong nghịch thiên sơn, có người ta muốn tìm, sở nam không hỏi, chỉ còn chờ cửu võ nói, hắn đã sớm nhìn ra cửu võ còn có tâm sự khác, cửu võ tiếp tục nói. Người đó là đại sư huynh của ta, gọi là tứ quý, hắn cũng phụng mệnh điện chủ, đi đến cực tây chi địa này. Cửu võ sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, lại nói tiếp. Theo ta được biết, đại sư huynh vì tìm kiếm một sinh linh kinh thiên động địa mà đến. Ồ, theo phản xạ có điều kiện, sở nam không khỏi nghĩ đến tiểu hắc vẫn còn đang ngủ say, nếu như nói có sinh linh kinh thiên động địa nào tại cực tây chi địa này, ngoại trừ một đầu huyền hỏa huyết mãng mà hắn từng gặp ra, thì chỉ có tiểu hắc lúc vừa sinh đã có 10 trào cửu sắc. Cửu võ cười nói, có đôi khi ta cũng không khỏi hoài nghi thứ mà đại sư huynh muốn tìm liệu có phải là ngươi hay không, ngươi so với kinh thiên động địa còn đáng sợ hơn. Cửu võ chỉ tùy ý nói, nhưng sở nam lại để tâm lắng nghe. Sau khi trêu chọc cửu võ còn nói thêm, ngoài ra, đại sư huynh còn đang tìm kiếm một đầu mãng xà hóa thành rồng, điện chủ đã từng tính qua, đầu mãng xà kia rất có thể đã vượt qua kiếp nạn, hóa thành rồng, hơn nữa, còn có thể trong 5 năm đến được thiên võ điện thế nhưng, cuối cùng, nó lại không đến. Lúc điện chủ tính toán lại một lần nữa thì mới phát hiện nó đã chết rồi. Trong giọng nói của cửu võ tràn đầy hương vị đáng tiếc nhưng lại không chú ý đến trong mắt sở nam không kìm được sự chấn động, lúc nghe cửu võ nhắc đến con rồng đó, thân thể sở nam theo bản năng run rẩy. Tuy nhiên, sở nam ngay lập tức đem bản năng này mạnh mẽ áp chế. Bởi sở nam tinh tường biết rõ, run rẩy dưới tình huống này thì sẽ khiến cửu võ liên tưởng đến rất nhiều chuyện, nhưng trước mắt sở nam vẫn không muốn cửu võ biết bí mật chỉ thuộc về riêng hắn, hoặc là nói, trong lòng hắn vẫn chưa chuẩn bị cho điều này. 11 năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, sở nam đã biết rõ, một con rồng đến tột cùng có uy lực như thế nào, lúc trước nếu không phải mãng xà đó bị thiên lôi đánh trúng, khiến nó suy yếu vô cùng, hơn nữa vừa mới từ xà hóa long nên nó càng suy yếu nghiêm trọng, hắn tuyệt đối không thể ăn được long đan chứ đừng nói là thiết tiễn của phụ thân cắt nát huyết nhục của nó mà cắn nuốt. Tình huống lúc đó chỉ cần có chút sai sót thì đại lục thiên vũ đã sớm không còn người tên sở nam, nếu như nói đến kỳ ngộ thì đó chính là kỳ ngộ đầu tiên sau 16 năm sở nam chịu nỗi đau kinh mạch đứt đoạn, cũng là kỳ ngộ lớn nhất trong nhân sinh của hắn. Cho nên, lúc nghe thấy cửu võ nói, trong lòng sở nam không khỏi dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, mặc dù trong cơ thể hắn hiện nay không thể tìm ra thứ gì có liên hệ trực tiếp với long đan, nhưng tất cả mọi thứ đều là dùng long đan làm cơ sở, còn nếu nói theo nhân quả trong lòng sở nam lẩm bẩm. Chẳng lẽ thời khắc ta trèo lên long giác sơn thì mọi chuyện đã định sẵn? Con rồng đó không đi được nên kẻ nuốt long đan là ta liền kế thừa nó, một ngày nào đó cũng phải đến. Thanh âm của cửu võ vẫn không dừng lại, nói tiếp. Nghịch thiên sơn có thể ngăn cản công kích của huyết ma tộc trở thành mảnh tịnh thổ cuối cùng, khẳng định là có công lao của đại sư huynh trong đó, theo như lời ngươi nói, tình cảnh của đại sư huynh hiện nay cũng rất nguy hiểm, dù sao thì thiên phú dị năng của huyết ma tộc đối với hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đem quy tắc kiếm ý của ngươi thi triển lên, góc truyện audio.com, người ta đi, sở nam nói đến đây, cửu võ không khỏi kinh ngạc lập tức thi triển ra quy tắc kiếm khí, sở nam dùng loại phương thức này rèn luyện, đồng thời trong đầu hiện lên đồ án ngôi sao tìm kiếm ngôi sao có mối liên hệ với tinh thần trận dùng nó để chuyển rời tâm tình thật không thể trở lại bình thường. O không ô, trong chuyển sinh điện, huyết đại thiên thấy huyết ngoan mang tộc nhân đi rồi không trở lại, cảm giác bất an tăng mạnh, lại ra lệnh cho huyết độc mang tộc nhân ra ngoài, kết quả cũng giống như bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về. Huyết đại thiên lại phái ra vài tộc nhân, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Lúc này, huyết đại thiên cuối cùng cũng hiểu chuyện này đã nằm ngoài khống chế của hắn rồi, mà hắn thì lại không dám ra ngoài, sợ rằng sẽ rơi vào kết cục bi thảm giống như tộc nhân của mình, hắn không khỏi nghĩ đến việc truyền tin cho tộc của mình. Nhưng lập tức huyết đại thiên lại kiên định lẩm bẩm. Hiện còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận không thể cầu cứu huyết ma đại lục được bằng không, vị trí thiếu tộc trưởng khó mà giữ được. Chỉ cần có thể bắt được cha mẹ, huynh đệ sở nam, với tấm lòng hiếu thảo và tình nghĩa huynh đệ của hắn, chắc chắn có thể vãn hồi cục diện. Nghĩ vậy, huyết đại thiên bóp nát một viên huyết ngọc lạnh nhạt nói. Không tiếc bất cứ giá nào, đem cha mẹ sở nam bắt lại. Nhất định phải thành, o không ô, nghịch thiên sơn, huyết trận đại thánh nhận được mệnh lệnh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, bọn hắn đã công phá được bên ngoài nghịch thiên sơn, chỉ cần chế trụ được nghịch thiên sơn thì vấn đề đã không còn là vấn đề nữa, lập tức huyết trận đại thánh hạ lệnh tổng tiến công. Hơn 20 vạn tinh nhuệ huyết ma tộc giống như châu chấu phóng thẳng đến nghịch thiên sơn. Từ Đồ Giật Tiêu hiện nay đã là võ đế sơ cấp, tư chất của hắn vốn tuyệt hảo, thân mang kim hỏa thổ, mà càn khôn cửu chuyển lại càng là võ quyết cao cấp hơn nữa. Từ Đồ Giật Tiêu bởi vì muốn theo chân đại ca trở thành phụ tá đắc lực mà không ngừng liều mạng tu luyện, thực lực tiến triển có thể dùng từ cực nhanh để hình dung. Hơn nữa, hắn đã luyện thành đệ lục chuyển của càn khôn cửu chuyển, bây giờ đang luyện đệ thất chuyển chuyển tinh thần lực. Giờ phút này, Từ Đồ Giật Tiêu đang giết ở tiền phương, cùng ba gã huyết ma hoàng chảm sát, hắn tự nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi thiên phú dị năng, thế nhưng sau khi trải qua truyền tiên huyết, Từ Đồ Giật Tiêu so với người khác mạnh hơn vài phần, Ngọc Chi San Hô trùng bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại hai con. Mịch Thiên Sơn có thể sừng sững trước sự hoành hành của huyết ma tộc nhân, trong đó không thể thiếu công lao của Ngọc Chi San Hô trùng, chỉ có điều, sau vài năm chém giết Ngọc Chi San Hô trùng mà Sở Nam giao lại cho hắn chỉ còn 30 con. Hôm nay, 30 con Ngọc Chi San Hô trùng lại bị phân tán đến bảo vệ những địa phương trọng yếu. Ca, không thủ được nữa rồi. Trầm Mạch Hân lớn tiếng hét. Trầm Mạch Hân hiện tại cũng đạt đến tu vi võ hoàng. Từ Đồ Giật Tiêu sau khi đánh ra công lực quyền, bước lui một tên huyết ma hoàng liền quát. Tất cả mọi người rút lui, từ thủ đạo phòng tuyến thứ ba, không thể để cho đám tạp trùng huyết ma tộc này phá tan đạo phòng tuyến thứ ba. Hét xong, Từ Đồ Giật Tiêu lại nhảy lên không trung, lần này huyết ma tộc đột nhiên phát động tiến công khiến hắn nhất thời khó lòng phòng bị, hơn nữa công kích của Góc Chuyện Audio.com, đối phương lại vô cùng liều mạng càng khiến Từ Đồ Giật Tiêu nghi hoặc thầm nghĩ. Đã xảy ra biến cố gì mà khiến huyết ma tộc điên cuồng như vậy? Mịch Thiên Sơn bị huyết ma tộc phong tỏa căn bản không biết bên ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì, địa phương mà Từ Đồ Giật Tiêu phóng đến chính chiến đoàn có liên quan đến sự thành bại lần này, chiến đoàn này do ba gã huyết ma đại thánh và một người tên Tứ Quý tạo thành. Tứ Quý từ đâu đến, làm gì, thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu thì Từ Đồ Giật Tiêu cũng không biết, thế nhưng, nếu như nói Ngọc Chi San Hô trùng công lao hãn mã thì Tứ Quý chính là Định Sơn Thần Kiếm, nếu không có Tứ Quý thì Mịch Thiên Sơn đã sớm bị phá. Thế nhưng hiện nay, Tứ Quý cường đại vô bì cũng bị lâm vào hiểm cảnh cách trương.